Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô sợ cô sẽ không kiềm chế được mà đi gặp anh. Cô biết cô chỉ là người thay thế cho Thẩm Mạn Trữ, không phải cái người được gọi là chân mệnh thiên nữ của anh. Huống chi anh mà biết cô đánh đổi thân phận vợ tương lai của anh, chắc là anh sẽ rất tức giận. Cô biết anh sẽ sử dụng trò gì để trả thù cô. Nghĩ đến khuôn mặt vừa đẹp trai vừa tức giận của người nào đó, cô cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng tất cả chỉ là nghĩ thôi, bởi vì cô không thể gặp lại anh nữa, đã kết thúc rồi. Giấc mộng của cô bé lọ lem không có giày thủy tinh, cho nên cũng sẽ không có hạnh phúc. Vui vẻ khi kết thúc được, cô phải trở lại là chính mình, là Tiền Mật Mật. Bên trong bếp, cha các cô, Tiền Bối Bối đang bưng đồ ăn lên bàn, trên bàn hôm nay để áp thức ăn. Nhà họ Tiền rất ít khi ăn uống thịnh soạn như vậy, tất cả cũng chỉ vì Tiền Mật Mật lâu rồi mới về nhà. Mật Mật, khi nào con về trường học lại? Dạ, ngày mai. Ngày vậy sao, con vừa mới về thôi mà. Hết thời gian nghỉ hè rồi mà ba. Tiền Mật Mật lấy tay cầm miếng thịt kho bỏ vào miệng. Con thật là không có chút phép tắc nào. Ba Tiền nghiêm khắc gian dạy con. Có gì đâu ba, gia đình mình cũng không giống cái gia đình khủng bố kia. Con muốn ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ, không cần phải gò bó bản thân mình. Mật Mật, con có thích chàng trai kia không? Ba Tiền cười nói hỏi con gái. Lúc nãy nói chuyện với các chị, ba đều nghe được hết rồi. Hả? Tiền Mật Mật trợn mắt nhìn các chị mình nói. Về sau có chuyện gì em cũng không kể cho các chị nghe nữa. Mật Mật, ba thấy con nên đi tìm chàng trai kia, nói rõ với người ta. Con là con, không phải là Thẩm Mạn Trữ. Nếu như người đối với người khác có tình cảm, mà một trong hai người, có người đột nhiên biến mất thì người còn lại nhất định sẽ rất đau lòng. Đau lòng? Anh ta sẽ vì cô mà đau lòng? Không thể nào. Chẳng qua là anh ta sẽ tiếc nuối một chút, tiếc nuối mình không còn ai để chọc ghẹo nữa. Tiền Mật Mật vẫn cúi đầu ăn cơm, không nhìn mọi người. Không cần thiết đâu, anh ta mà biết sự thật, con không phải là Thẩm Mạn Trữ, anh ta sẽ chặt con ra làm tam khúc chứ không có chuyện đau lòng ở đây. Mật Mật, đừng khuyên con, sao mặt con không dày như vậy đâu. Muốn thì cũng là hoàng tử lấy xe ngựa đến đón công chúa, làm sao công chúa đi được chứ? Á, mọi người đi đâu vậy? Cô mới chỉ nói được một nửa thấy mọi người đang ngồi trên bàn ăn đã chạy ra cửa, cô lập tức nhìn theo. Ba, chị ba kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa hỏi cha. Hôm nay có đoàn tới đây quay phim ạ ba. Không có nghe nói, ba Tiền cũng đang bận rộn theo dõi tình hình ngoài cửa. Không phải vậy, chị ba cũng thắc mắc. Vậy làm sao có minh tinh tới, anh ấy tên gì vậy? Chị Tư cũng tham gia. Chưa từng thấy bao giờ, cũng... Chị Nam thấy cũng mất hồn theo. Thế nào như vậy, thật là đẹp trai. Chị Sáu nói, anh ấy hình như là tới nhà chúng ta. Tiền Mật Mật lúc này đi tới nơi mới nhìn rõ ngoài cửa là ai. Cô á hốc miệng không nói nên lời. Là anh ấy, Kình Thiên Hạo. Thảm rồi, cô hoảng hốt vội vàng trốn dưới mặt bàn. Xong rồi, anh ấy chắc chắn là đến tìm mình tính sổ đây. Nói con không có ở nhà, Tiền Mật Mật dưới mặt bàn hô to. Cô vừa hôn xong thì Kình Thiên Hạo ông sông đi tới. Nhìn trái rồi nhìn phải một chút lễ phép cúi đầu trả ba Tiền. Xin hỏi, tiểu thư Tiền Mật Mật có ở đây không? Cậu là... Con tên là Kình Thiên Hạo. Hả? Chàng trai này chính là Kình Thiên Hạo trong truyền thuyết. Cả năm người chị đều kinh ngạc miệng chữ O. Bắt chữ A, bởi vì anh chàng này còn đẹp trai hơn trong tưởng tượng của các cô rất nhiều. Nghe anh giới thiệu, ánh mắt bà Tiền nhìn về phía dưới bàn ăn. Kình Thiên Hạo ngầm hiểu trong lòng, cười cười đi tới ngồi xổm xuống, kéo tấm thảm trải bàn lên. Toàn thân Tiền Mật Mật đang phát run, nhìn thấy anh không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười với anh. Kình Thiên Hạo suy nghĩ trong lòng cô ấy cười thật ngốc, nhưng anh vẫn dịu dàng cười lại với cô rồi hỏi. Em trốn ở đây làm gì? Em đang tìm chiếc đũa. Thật à? Là sao anh cũng chui vào? Vậy anh giúp em tìm. Không cần, không cần. Anh chui vào, cô lập tức vọt ra ngoài. Anh cũng theo cô chui ra ngoài, vừa bận phủi bụi nhưng vẫn ung dung hỏi cô. Em sao vậy? Em đang sợ cái gì? Hai, chuyện tới nước này không đối mặt là không được rồi. Thật xin lỗi, em không cố ý đùa với anh. Đó là vì em muốn chăm sóc cho Mạn Trữ. Trên thực tế mà nói, việc này cũng không có gì to tát. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tập đoàn Ca Sa các anh to lớn như vậy, chắc là không có thời gian đi so đo với một người như em đúng không? Cô cố gắng lấy lòng anh, mong đợi được anh hạ lệnh đại xá. Sao lại không có gì được? Anh tiến lên phía trước, không thể tiếp tục đè nén tình cảm nhớ nhung trong lòng. Bất chấp tất cả ôm lấy cô vào trong lòng, thì thầm bên tai cô. Em trộm trái tim anh rồi bỏ đi, làm sao coi là không có gì được? Hả? Anh nói cái gì? Cô cần một chút thời gian để phản ứng với những lời nói này. Chuyện này đột ngột quá. Cô quay đầu nhìn ba và các chị thấy họ đều nở nụ cười với mình. Đây là thật sao? Cô không có nằm mơ phải không? Cô ngây ngốc hỏi anh. Em không phải là Mạn Trữ, Anh không cần hiểu lầm, em không phải là vợ tương lai của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net